Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, cùng phạm tội. Ngươi nói, ở điện ảnh bên trong, những người phát hiện phản phái âm mưu vai nữ chính sẽ như thế nào? Diệp Thiên Hồ khá là quái dị ngữ khí để April không nhịn được giật cả mình. Còn có thể làm thế nào? Đón lấy nên diệt khẩu a. Đầu nhỏ bên trong nháy mắt liền hiện ra các loại ly kỳ quái lạ tình tiết. Chỉ là nhìn thấy Diệp Thiên Hồ mang theo cười xấu xa dáng dấp, Aero mới ý thức tới mình bị chơi, liền giơ tay ở Diệp Thiên Hồ trên cánh tay đánh một cái. Đừng đùa kiểu này. Diệp Thiên Hồ đưa tay bắt được nữ nhân muốn lần thứ hai đánh tới tay nhỏ, nói, đừng nghịch. Ta chỗ này lập tức liền làm xong. Ai cùng ngươi náo loạn? April đem tay của chính mình rút ra, nhíu mày nói, ngươi đến cùng ở đối với Sax tiên sinh làm cái gì? Còn có, trên cổ hắn đó là vật gì? Đây là ngoài màng cứng, dùng để tiến hành thần kinh liên tiếp máy móc. Hiện tại cũng là ký ức lấy ra thiết bị một phần. Diệp Thiên Hồ nói đem ngoài màng cứng từ Eric Sax trên cổ rút ra, ở nơi đó bị lưu lại mấy cái nho nhỏ lỗ kim. Một ít dòng máu đỏ sẫm từ lỗ kim bên trong thẩm thấu ra. Ký ức lấy ra, April tiếp nhận khéo léo ngoài màng cứng, nhìn ngoài màng cứng bụng mấy cái sắc bén, phảng phất nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. Chỉ cần đem vật này đâm vào chính xác vị trí, người này hết thảy ký ức sẽ bị hoàn chỉnh địa bày ra. Liền thẩm vấn mà nói, không có so với này càng tốt hơn phương thức, trừ phi hắn có thể giả tạo trí nhớ của chính mình. Bằng không ta đem được chân thật nhất đáp án. Còn có một chỗ tốt chính là, cơ bản sẽ không đối với người sử dụng sản sinh cái gì ảnh hưởng trái chiều. Diệp Thiên Hồ đem ngoài màng cứng từ April cầm trong tay trở về bỏ vào vali xách tay bên trong. Nghe Diệp Thiên Hồ giải thích, April theo bản năng mà sờ sờ chính mình sau gáy. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, vậy thì thật đáng sợ. Chỉ cần bị chồng vào loại này ngoài màng cứng, hắn hết thảy tất cả đều sẽ bại lộ ở người khác trước mặt. Cũng không còn bí mật có thể nói. Mấy năm trước một cái bị tiết lộ ra ngoài lăng kính kế hoạch gây nên sóng lớn mênh mông. Cũng là bởi vì lăng kính kế hoạch thực thi đem người các loại bí mật bại lộ lại giám thị bên trong. Mà cùng loại này ký ức lấy ra kỹ thuật so với lăng kính kế hoạch căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Yên tâm, ta cũng không có dùng vật này đối phó ngươi dự định. Diệp Thiên Hồ đóng ký ức lấy ra thiết bị, để nó khôi phục thành vali xách tay dáng dấp, nói với April, nếu như ngươi không chuẩn bị ở lại chỗ này hướng về Sax thi đỗ ta, chúng ta hiện tại nên rời đi. Hắn sau mười mấy phút sẽ tỉnh lại. April mau mau gật gù, đẩy cửa xe ra từ trong xe khoan ra. Sau khi ra ngoài còn có tật giật mình địa hướng bốn phía cẩn thận đánh giá một phen. Như người vậy trái lại càng dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Cánh tay bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy, April hơi làm dãy dụa cho phép do cái này sức mạnh mang theo rời đi nơi này. Bên tai tiếp tục truyền đến Diệp Thiên Hồ âm thanh. Hơn nữa, tập kích Eric Sax người lại không phải ngươi, nhưng ta cảm giác hiện tại sắp thành ngươi cùng. Phạm tội, April bất mãn mà tự nói. Nhìn Diệp Thiên Hồ một mặt thản nhiên dáng dấp, nghi ngờ nói, tại sao ngươi như thế thông thạo? Chuyện như vậy ngươi làm bao nhiêu lần? Diệp Thiên Hồ thả ra April, rất chăm chú mà nói rằng, nghe ngươi vừa nói như thế, rất muốn vẫn đúng là không ít, muốn ta kể cho ngươi một chút không? Dựa theo điện ảnh bên trong động tác võ thuật, nói xong cũng muốn giết ta sao? April liếc mắt Diệp Thiên Hồ hỏi ngược một câu, bị Diệp Thiên Hồ lúc này tâm tình cảm hóa, April ung dung rất nhiều, chí ít không còn là vừa loại kia một chút nhìn qua chính là làm chuyện xấu gì chột dạ dáng dấp. Hiện tại cũng chỉ là đầu mùa xuân, ban ngày ấy vẫn tính là ấm áp, đến buổi tối liền mang tới một tầng hàn ý. Diệp Thiên Hồ chú ý tới April còn ăn mặc tiệc rượu lúc cái này lễ phục. Rất đẹp, nhưng đối với giữ ấm không có tác dụng gì. Diệp Thiên Hồ mặc đồ tây còn không có cảm giác gì. Bên người nữ hài nhưng bởi vì đường phố buổi tối hàn ý mà có chút lạnh rung. Vừa vặn trải qua một nhà cửa hàng quần áo, Diệp Thiên Hồ đối với April vỗ tay cái đột, ra hiệu lại bên cạnh cửa hàng. Trước tiên đi mua cho ngươi chút quần áo. April theo Diệp Thiên Hồ đi vào cửa hàng quần áo. Thấp giọng nói, đây là một loại ngụy trang phương thức sao? Tựa hồ, April còn chìm đắm ở một loại nào đó kỳ quái tư duy bên trong. Hiện ở trong đầu phòng trừng còn đang suy nghĩ cái gì điệp chiến điện ảnh tình tiết đây. Diệp Thiên Hồ có chút buồn cười địa lắc đầu một cái. Nói, là sợ ngươi cảm mạo. Từ cửa hàng quần áo đi ra, April bên trong vẫn là cái này màu đen tiểu lễ phục. Bên ngoài trùm vào một cái màu nâu nhạt áo gió. Cuối cùng cũng coi như đem phiền lòng hàn ý chặn ở bên ngoài. Nhớ tới chớ đem chuyện tối nay nói cho người khác biết. Ta cũng không muốn sáng mai phát hiện mình xuất hiện ở thứ sáu băng tần tin tức sáng sớm trên tin. Tức, sóng vai đi ở trên lối đi bộ. Diệp Thiên Hồ mở miệng nói. Này xem như là hối lộ sao? April kéo kéo trên người có giá trị không nhỏ Chanel áo gió. Diệp Thiên Hồ một bộ nghiêm túc dáng dấp suy nghĩ một chút. Gật đầu, vậy ta liền thật sự trở thành ngươi cùng phạm tội. April bước chân mềm mại địa đi ở Diệp Thiên Hồ bên người. Bẻ ngón tay nói rằng, ký ức lấy ra, tập kích Sax tiên sinh, am hiểu phản lần theo. Nghĩ đến in phục trên người giá cả, April lại tăng thêm một cái, tài chính sung túc, như vậy. Fox tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Thương mại gián điệp, FBI, Military Intelligence, vẫn là cái gì không biết tên gọi là gì chính phủ tổ chức đặc công? Phóng viên trí tưởng tượng đều là như thế phong phú sao? Vậy ngươi đến cùng tập kích Sax tiên sinh là mục đích gì? April tăng nhanh một bước ngăn ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Thiên Hồ con mắt. Một bộ Diệp Thiên Hồ không cho nàng một cái giải thích hợp lý liền không để cho mở tư thế. Chung quy, April không thể thật sự bởi vì đối với Diệp Thiên Hồ ấn tượng không tồi. Liền đối với hắn tập kích Eric Sachs, thậm chí lấy ra đối phương ký ức sự tình làm như không thấy. Sachs ở trong lòng nàng vẫn như cũ là cái kia đáng giá tôn kính trưởng bối. Nàng tinh thần trọng nghĩa cũng không cho phép chính mình lơ là Diệp Thiên Hồ, hành vi phạm tội. Xem ra hôm nay không cho ngươi một cái giải thích là không xong rồi. Ngươi đối với Sax ấn tượng là cái gì? Diệp Thiên Hồ nghỉ chân hỏi. Giàu có tinh thần trọng nghĩa thương nhân, có can đảm cùng Foot Clan đối kháng anh hùng. Hơn nữa, hắn là phụ thân ta bằng hữu. Nếu như không phải còn có một điều cuối cùng, ta đều có chút đố kỵ. Nhìn thấy April tóc dài bị gió thổi đến có chút tán loạn, rất tự nhiên ngẩng đầu đẩy ra, có chút thân mật động tác để April vẻ mặt nhũn dần một chút. Nhưng nghĩ tới chính đang làm gì, mau mau lại sừng sộ lên. Là Foot Clan, Eric Sachs cùng Foot Clan có dính dáng. Vì lẽ đó, ta cảm thấy lấy khẳng định cần tái tạo một hồi đối với Sax ấn tượng. Cái này không thể nào. Không cái gì không thể. Diệp Thiên Hồ nâng lên vẫn nắm ở trong tay vali sách tay. Ký ức lấy ra, nhanh như vậy liền đã quên sao? Hết thảy đáp án đều ở nơi này. Nhưng là, cái này tương phản thật sự có hơi lớn. Để April nhất thời khó có thể tiêu hóa trong đó đại biểu tin tức. Khiến người ta kinh ngạc đáp án không phải sao, chỉ là có chút nguyên nhân, để tất cả những thứ này hiện nay vẫn chưa thể bị người khác biết. Vì lẽ đó tạm thời còn muốn bảo mật. Nói, Diệp Thiên Hồ cúi đầu nhìn về phía April tay trái. April nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, vừa định đem tay trái giấu ra phía sau, lại bị Diệp Thiên Hồ càng nhanh hơn một bước đem trong tay nàng ghi âm bút đoạt mất. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ngón tay thao túng này chính mình ghi âm bút, April trên mặt mang theo xin tha vẻ mặt nhào lên. Đừng, đừng xóa, ta tự mình tới, bên trong còn có những khác ghi âm. Diệp Thiên Hồ dễ như ăn cháo địa liền ngăn trở nhào lên April. Ở nàng vô cùng đáng thương trong ánh mắt thuần thục đem ghi âm trong bút nội dung rửa sạch. April nhất thời phát sinh rên rỉ một tiếng, sinh không thể luyến bình thường treo ở Diệp Thiên Hồ trên người. Converter, Azet Xin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.